Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Hỗn độn chung. Lần này Hoàng Kim Tử cũng không có xuất thủ ngăn cản Hồng Quân lão tổ. Đối với rất nhiều hỗn độn ma thần đến nói, Hồng Quân lão tổ biên chức Thiên Võng ý đồ thôn phệ hỗn độn là dị đoan, là công địch, là tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ đồ vật. Nhưng là ở trong mắt hỗn độn thần ma, hồng hoang thế giới sinh linh trong miệng bàn của tổ thần, làm sao không phải hỗn độn công địch? Cái này không chỉ có dính đến tiền nhiệm bàn cổ khai thiên tịch địa chém giết rất nhiều hỗn độn ma thần, còn dính đến rất nhiều hỗn độn ma thần đại đạo chi tranh. Bây giờ hỗn độn bên trong tối cường giả chính là sáu nơi hỗn độn não hải cường giả: Hoàng Kim Tử, Quang Ám Chi Chủ, Vĩnh Hằng Cổ Thụ, Sáng Thế Song Xà cùng với Nguyên Sơ Chi Hà, còn có tiền nhiệm không gian chí tôn Dương Mi lão tổ. Bọn hắn đều là hỗn độn bên trong sáu cái hỗn độn hải đỉnh phong hỗn độn ma thần. Bây giờ bọn hắn giành giật từng giây chính là vì có thể cái thứ nhất đặt chân chí tôn tình trạng. Một bước dẫn trước, bọn hắn liền có thể từng bước dẫn trước. Đến lúc đó, trong bọn họ một vị cũng có nhất định khả năng vấn đỉnh tiền nhiệm bàn cổ cảnh giới, thậm chí trực tiếp siêu thoát hỗn độn. Lại nói, thân là tiền nhiệm đại đạo chi tử bàn cổ, tuyệt đối nắm giữ toàn bộ hỗn độn thế giới di trạch. Đừng nhìn hiện tại tân đàn sinh bàn cổ chỉ có tam phương hỗn độn hải cảnh giới, nhưng là bọn hắn những này lục phương hỗn độn hải cường giả đã bị vây ở cảnh giới chí tôn đêm trước đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mà bàn cổ đột phá chỉ cần tích lũy vô tận hỗn độn lực lượng liền có thể. Nơi nào có cảnh giới gì bình cảnh, khôi phục bàn cổ xuất hiện cái sau vượt cái trước, so với bọn hắn sớm hơn đặt chân chí tôn cảnh giới, tuyệt đối không phải ăn nói suông. Hoàng Kim Tử không chỉ có không có ngăn cản Hồng Quân lão tổ hành vi, thậm chí hắn cũng không để ý hết thảy, bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu, theo sau cũng không để ý hết thảy hướng về bàn cổ trực tiếp giết tới. Lại nói, Tô Thanh ý niệm dấn thân vào bàn cổ chân thân bên trong, hấp thu vô tận thiên địa huyền diệu không ngừng mà thuế biến. Tinh thần của hắn cùng hỗn độn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thân thể bên trong huyền diệu chi môn bên trong, thuộc về bàn cổ trá thần thông, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hắn mệnh vận thiên thư cũng theo thuế biến, bị chu tiên kiếm trận tràn ngập hư không chém giết rất nhiều hỗn độn thần ma. Thuộc về bọn hắn đại đạo lực lượng, đều bị mệnh vận thiên thư hoàn toàn hấp thu. Lại thêm trá chi thần thông không ngừng viên mãn, một loại cổ pháp viên mãn hoàn mỹ bảo quang, du tẩu tại mệnh vận thiên thư phía trên. Chẳng biết lúc nào, thuộc về bàn cổ trá chi thần thông triệt để ngưng kết thành công. Bàn cổ đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Cái này là dạng gì ánh mắt, cũng thực sự là quá khủng bố. Thoáng như một phương hỗn độn thai nghén trong đó, làm mở mắt ra nháy mắt, trong đôi mắt bắn ra hừng hực thần huy, một tia sáng sinh ra, trước mắt hỗn độn đã mở, diễn hóa ra địa thủy phong hỏa xen lẫn một màn, bàn cổ, khôi phục. Tô Thanh trong thức hải tựa hồ cũng tại không ngừng quanh quẩn vô số thanh âm, từ tao tạp hỗn loạn, dần dần trở nên phải có chút trật tự, dần dần, toàn bộ não hải bên trong chỉ có một thanh âm không ngừng quanh quẩn. Chá, Tô Thanh cùng não hải bên trong thanh âm thần bí này tần suất đạt tới nhất trí thời điểm, chá chi thần thông trực tiếp thốt ra. Lập tức, 3000 đại đạo thần phục, dập dờn ra khủng bố gợn sóng, dung chuyển vô tận hỗn độn, thiên địa ở giữa dị tượng liên tục, khủng bố phi phàm. Đồng thời, theo hắn phun ra một cái chá, nhục thân đã ngồi trên mặt đất trạng thái bên trong, đứng lên, hai tay rỗng tuếch, dù sao là có loại không thoải mái. Phủ đến, phúc trí tâm linh, Tô Thanh diễn hóa ra bàn cổ chân thân, phát ra một tiếng hô to. Trong lúc nhất thời, một gợn sóng thần bí, xông phá vô tận hỗn độn, lan tràn đến vô tận thế giới bên trong. Hồng hoang bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang vì tương lai phong thần lượng kiếp lo lắng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một loại thần bí chấn động, từ trong hư vô sinh ra, đem hắn bao phủ lại, thậm chí liền xem như liền nguyên thần đều tại chấn động không thôi. Đương nhiên, Tam Thanh đều có cảm giác như vậy. Đây là bởi vì Tô Thanh bàn cổ chân thân tồn tại Tam Thanh lạc ấn. Chỉ là so với Thông Thiên Đạo Nhân cùng Thái Thượng Lão Quân chỉ là nguyên thần chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn Khánh Vân cũng tại không ngừng dập dờn. Cuối cùng liền liền Khánh Vân đều không bị khống chế. Hiển hóa tại Thanh Vi Thiên bên trong, một loại không hiểu khổng lồ thôn phệ lực lượng sinh ra. Khai Thiên Tam Bảo một trong bàn cổ phiên bắt đầu không ngừng chấn động. Tựa hồ có loại từ Khánh Vân bên trong thoát thân rời đi. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc đại biến, thi triển ra tất cả vốn liếng, thậm chí thiêu đốt một bộ phận thuộc về xiển giáo khí vận chi lực, mới có thể đủ đem bàn cổ phiên chấn áp. Bất quá vẫn là có một chút bàn cổ phiên bản nguyên lực lượng bị lực lượng thần bí thôn phệ, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn bên trong sinh ra kinh hãi bất định dáng vẻ. Tam Thanh bên trong, tựa hồ cũng chỉ có Thông Thiên Đạo Nhân, tựa hồ có một chút suy đoán, có thể vô cớ làm hắn nguyên thần chấn động không thôi đổ vật. Cũng chỉ có cùng chi tức hơi thở tương quan bàn cổ nguyên thần lạc ấn tồn tại. Cái này Tử Vi Đại Đế đến tột cùng đã làm gì? Thông Thiên Đạo Nhân nội tâm sinh ra hồ nghi bất định. Thái cực đồ đã rơi vào Thái cực đạo nhân trong tay. Bây giờ cũng là bắn ra một đạo huyền diệu ba động. Nhìn về phía hư không bên trong, bàn cổ phiên, Thái cực đồ, còn là hỗn độn chung. Đây mới là hoàn chỉnh khai thiên tam bảo. Bây giờ Tô Thanh sinh ra điên cuồng triệu hoán. Lại là cũng không có đem một điểm thuộc về hỗn độn chung bản nguyên khí tức triệu hoán tới. Ngược lại là bị một loại lực lượng thần bí cưỡng ép trấn áp hỗn độn chung bản nguyên. Kết quả như vậy, lệnh Tô Thanh trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Mọi người đều biết, Vu Yêu đại chiến về sau, hỗn độn chung biến mất không thấy gì nữa. Theo lý thuyết, mất đi chủ nhân về sau hỗn độn chung hẳn là có thể bị ta ngưng kết ra bàn cổ chân thân, trực tiếp triệu hoán tới. Bây giờ, không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí liền quanh thân bản nguyên khí tức, đều không có triệu hoán đi ra một tia. Hẳn là, kia tuyệt thế Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không có vẫn lạc tại Vu Yêu kiếp nạn bên trong, mà là theo hỗn độn chung biến mất tại Hồng Hoang bên trong. Tiến nhập mênh mông hỗn độn, Đông Hoàng Thái Nhất nếu là không có chết, hơn nữa còn có thể đem hỗn độn chung hết thảy bản nguyên lực lượng toàn bộ đều trấn áp, chẳng phải là nói bây giờ hắn chí ít cũng trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, mà lại cảnh giới còn muốn so Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn một chút. Nội tâm như thế suy tư, Thái cực đạo nhân, Tô Thanh bản tôn cùng bàn cổ chân thân dung hợp, trong nháy mắt, quanh người hắn khí tức đã bộc phát, đạt tới 5 cái hỗn độn hải đỉnh phong sức chiến đấu. Chá, Tô Thanh tại lại lần hô lên một tiếng, lập tức, càng khủng bố hơn gợn sóng, đã lan tràn giữa thiên địa, hết thảy hỗn độn ma thần đều quá sợ hãi. Tô Thanh đâu? Thông qua lan tràn tại vô tận hỗn độn bên trong mênh mông gợn sóng, loáng thoáng chạm tới nhất sử thần bí thế giới, một cái chuông lớn không biết mấy vạn dặm chi đại, quanh thân tràn ngập thao thiên hỗn độn ánh sáng, lăn lộn vô tận tạo hóa khí tức, cổ lão mà uy nghiêm. Hắn có thể trấn áp thiên địa, có thể bổ ra hồng mông, có thể trấn áp vô tận thời không? Hiển nhiên, đây chính là bàn cổ khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chung. Lúc này, tại hỗn độn chung bốn phía, ngồi xếp bằng ba cái bóng mơ hồ, lay động đất trời khủng bố thân ảnh. Bọn hắn thực lực tuyệt đối vô cùng khủng bố, chỉ là đóng mở hai con ngươi liền có thể vặn vẹo bốn phía hỗn độn, diễn sinh ra vô lượng thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục